Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, sở trước làm việc sau, liền trở lại Hải Các Phường trong viện, tiếp tục làm một cái nội phường đệ tử, nhìn như làm từng bước cuộc sống, kỳ thực luôn luôn tại chú ý nhân gian phường cùng đại lục động tĩnh. Theo Tuyết Y Lâu tổ chức yến hội thời gian tới gần. Thiên Thượng Hải đại lục này số một số hai thế lực đại biểu. Đều đúng hẹn đi trước Tuyết Bình Châu, khiến cho trên đại lục ánh mắt mọi người đều tập trung đến Tuyết Bình Châu. Giống như vạn năm khó được thịnh thế, La Phong Vũ rời đi hai ngày sau sẽ trở lại, nàng trở về trước tiên, khiến cho nhân đem sở trước kêu lên đến, nói với nàng, Tuyết Y Lâu yến hội, người cùng ta đi thôi, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì thần phát triển, thế nào, người không đồng ý. La Phong Vũ có chút kinh ngạc, tuy rằng đám kia ngoại lai tu luyện giả không có hảo ý. Khả loại quan hệ này toàn bộ đại lục việc trọng đại. Thông thường đệ tử có thể đi cũng là một loại vinh hạnh. Kỳ thực lần này ngoại lai tu luyện giả đã đến, đối với Thiên Thượng Hải đại lục mà nói vẫn là lần đầu tiên. Dĩ vãng không phải là không có, chính là này tu luyện giả tu vi cũng không cao, số lượng thiếu. Đối Thiên Thượng Hải đại lục không có uy hiếp, nhưng lần này ngoại lai tu luyện giả tu vi cực cao. Cứ nghe còn có một nhân hoàng cảnh, khiến cho Thiên Thượng Hải đại lục không thể không coi trọng bọn họ. Đồng thời cũng có đối nhân hoàng cảnh cường giả hào kỳ cùng khủng bố. Khiến cho rất nhiều tu luyện giả sinh ra một loại mâu thuẫn tâm tính. Ký tưởng đánh giá, lại e ngại kỳ thực lực, sở trước lắc đầu, có chút không hiểu nói. Phương chủ, ta chỉ là cái tân nhập phường đệ tử, mang ta đi có phải không tốt lắm. Sở trước song thương ở tuyến, nơi nào không biết gần nhất phường nội rất nhiều đệ tử đều ở đoán nhân gian phường đi Tuyết Bình. Châu cùng Yến nhân tuyển có nào? La Phong Vũ là Thiên Thượng Hải đại lục linh quang cảnh đệ nhất nhân. Nhất định sẽ đi, hơn nữa chắc chắn mang một ít nội phường đệ tử. Rất nhiều lão tư cách nội phường đệ tử đều đang bí ẩn cạnh tranh này danh ngạch. La Phong Vũ sang sảng cười rộ lên, vẫy tay nói, này có cái gì, ta nghĩ mang ai cứ tự mang ai, ai dám chất vấn, giờ khắc này, La Phong Vũ thần thái phấn khởi, thập phần khí phách, sở trước trong lòng biết nàng một phen hảo ý, cũng là nàng thưởng thức bản thân, mới có thể khắp nơi dẫn. Nếu là cự tuyệt, có vẻ không biết phân biệt, lúc này liền cười đáp lại, đi, hai ngày sau, ngươi liền theo ta đi Tuyết Bình Châu bãi, La Phong Vũ vẫy tay nói. Sở trước ứng một tiếng, nguyên vốn muốn hỏi một chút cung phường chủ sự tình, nhưng thấy La Phong Vũ đã kêu đến nhân gian phường quản sự. Nhường này đi thông chi nhân gian phường còn lại 9 phường chủ đi lại. Trong lòng biết La Phong Vũ không muốn nhiều lời, liền thức thời cáo từ rời đi, trở lại sân khi, phát hiện A Chiếu cũng không ở, sở trước cũng không cấp, theo chữ nạp giới lý xuất ra mặc sĩ thiên kỳ sao chế linh trà. Lấy linh tuyền thủy phao một bình, liền lượn lờ trà hương chậm rãi phẩm, một lát sau, sở trước cảm giác được bên ngoài động tĩnh, tiếp theo liền gặp một cái viên bao quanh. Lông xù tiểu yêu thú nhảy qua cửa viện tiến vào, nhìn thấy ngồi vào hành lang hạ nhân, vài cái tử liền nhảy tới, nhảy đến của nàng hai đầu gối thượng, lông xù hai cái móng vuốt phản đến nàng trên tay, đầu lại gần, sở trước ngã chén linh trà, đoan đi lại uy nó, tiểu yêu thú vài cái tử đã đem linh trà uống lên, đuôi ở nàng trên tay quét tảo, thúc giục nàng lại đổ một ly. Sở trước cười tiếp tục đổ một ly uy nó, cho đến khi nó đuôi tảo khai chén trà, liền đem chén trà phóng tới trên bàn thấp bên cạnh, sờ sờ ở nàng trên gối duỗi người tiểu yêu thú. A Chiếu, ngươi vừa rồi đi nơi nào chơi? Tiểu yêu thú nâng lên đầu xem nàng, một đôi mắt ngập nước, lại oai cái đầu, ngao ô một tiếng, manh người can chiến, sở trước xoa xoa nó đầu, lại bắt đầu ác ý bán manh. Vốn là không là cái nhuyễn manh tính cách, cố tình mỗ ta thời điểm liền thích bán manh lừa dối quá quan. Thật sự là làm cho người ta buồn cười vừa tức giận. Sở trước cũng là thuận miệng vừa hỏi, tự sẽ không hạn chế nó nơi đi. Nhéo nhéo nó tiểu móng vuốt, Sở trước đem La Phong Vũ dục mang nàng đi Tuyết Bình Châu cùng Yến sự tình nói cho nó. Vừa nói ý nghĩ của chính mình, ta luôn cảm thấy này ngoại lai tu luyện giả mục đích không đơn giản. Bọn họ là từ đâu chỗ biết thượng cổ trăm tộc, nhưng Tuyết Y Lâu cướp lấy Mộc Linh Chi Tâm mục đích lại là vì sao? Nếu chính là muốn Mộc Linh Chi Tâm đến tu luyện, chỉ cần mấy khỏa là được, cố tình xem bọn hắn hành vi, phảng phất không đồ tẫn nguyệt nữ tộc, cướp lấy hoàn Mộc Linh Chi Tâm không bỏ qua, ngươi nói bọn họ đến cùng muốn làm gì đâu? A Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng, lấy đuôi quét tảo tay nàng, con tuổi nhỏ, liền nhiều như vậy tư, cẩn thận không lớn a. A Chiếu rất muốn làm cho nàng đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặc cho bọn hắn lại nhiều mưu kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng là uổng công. Thả thiên thượng hải nhân đã biết đến rồi việc này. Này là chính bọn họ đại lục, đều có bọn họ thủ hộ bản thân đại lục. Nàng làm một cái người từ ngoài đến, căn bản không cần buồn rầu nhiều như vậy. Đáng tiếc tuy rằng nó tưởng nói như vậy, nhưng hiện tại chính là một cái yêu thú, lại không có cùng nàng khế ước. Tưởng truyền đạt bản thân ý nguyện cho nàng cũng không được. Chỉ có thể bổ nhào vào của nàng cổ, dùng đầu cọ của nàng cổ cùng mặt, nghe nàng ngứa khi giật ra tiếng cười. Tâm tình cũng khoái trá vài phần, đuôi vung qua vung lại. Sở trước cùng A Chiếu chơi một lát, cười đến khuôn mặt đỏ bừng. Một đôi mắt bởi vì lưu lại ý cười cong lên. Phá lệ hảo xê mon sơ A Chiếu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nhất đầu chát đến trong lòng nàng, Sở trước vuốt nó lưng, tiếp tục nói, đi đến thiên thượng hải liền muốn một năm, cũng không biết tấn thiên đại lục những người đó thế nào. Hiện tại ở nơi nào, xem ra, ta còn là nỗ lực một ít, chạy nhanh tìm được an toàn không gian thông đạo đi khác đại lục nhìn xem. Tìm xem bọn họ, Sở trước nói xong, nhịn không được tưởng thở dài. Mỗi một cái tu luyện giả đối dưỡng dục bản thân đại lục luôn có một loại không hiểu cảm tình. Sở trước cũng không ngoại lệ, đời trước nàng theo không quan trọng hướng cường đại, theo huyền thế giới đi đến đại hoang giới, trải qua sự tình rất nhiều, chỉ có tấn thiên đại lục là trong lòng lúc ban đầu ra. Tổng nghĩ chờ nàng tích lũy đến cũng đủ tư bản, liền nghĩ cách hồi tấn thiên đại lục một chuyến. Đả thông tấn thiên đại lục cùng linh thế giới không gian thông đạo. Nhưng tấn thiên đại lục tu luyện giả được đến càng nhiều hơn cơ hội. Nào biết, nàng mới đến đại hoang giới không lâu, liền bị người đánh trộm mà tử. Đời này tình huống đã bất đồng, không lại là nàng độc tự một người hướng linh thế giới. Còn có tấn thiên đại lục nhân, bọn họ cũng sẽ nỗ lực tu luyện, vì tấn thiên đại lục mưu hoa. Sớm hay muộn có một ngày, tấn thiên đại lục có thể thoát khỏi kia phong bế tình huống. Sở ra cũng không lại cực hạn cho một cái nho nhỏ huyền thế giới đại lục. Suy bụng ta ra bụng người, Sở trước cảm thấy, thiên thượng hải đại lục này tu luyện giả hẳn là cũng không hy vọng nhìn đến dưỡng dục bản thân đại. Lục xảy ra chuyện, càng không cần nói giống đời trước như vậy. Thiên thượng hải đại lục ở trăm năm sau biến thành một cái yên lặng đại lục. Điều này cũng là vì sao nàng hội tham gia nguyên nhân. Thậm chí đỉnh áp lực, nói cho La Phong Vũ về nguyệt nữ tộc sự tình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Sở trước không đồng ý nguyệt nữ tộc bị giết tộc. Đang nghe đến thượng cổ trăm tộc này bộ tộc khi, Sở trước còn có một loại không hiểu cảm giác. Cảm thấy này chủng tộc cùng bản thân có không hiểu quan hệ. Làm cho nàng vô pháp khoanh tay đứng nhìn, thừa dịp lần này đi Tuyết Bình Châu, cũng tốt biết rõ ràng này ngoại lai tu luyện giả là từ chỗ nào đến. Còn có bọn họ qua lại hạm, nếu có thể làm tới một con thuyền qua lại hạm thì tốt rồi, đây mới là Sở trước đáp ứng cùng La Phong Vũ đi Tuyết Bình Châu nguyên nhân, tuy rằng nguy hiểm, nhưng này cơ hội khó được. Sở trước muốn đi Sê Mon Sơ nguyên bản nàng là muốn dùng quanh co phương pháp. Ở nhân gian phường chờ chờ cơ hội, chờ nhân gian phường thương đội đi khác đại lục thu mua thương phẩm khi. Xem có thể hay không tìm cái biện pháp lấy được này danh ngạch. Khả hiện tại xem ra, thiên thượng hải đúng là thời buổi rối loạn, nhân gian phường tương đội còn không biết khi nào thì sẽ đi khắp đại lục. Chỉ có thể đi trước Tuyết Bình Châu tìm kiếm cơ hội. Cùng A Chiếu nói xong việc này, Sở Trước đem chữ uống hoàn linh trà thu vào chữ nạp giới. Liền đi Thái Khê Thành khách sạn tìm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không là nhân gian phường nội phường đệ tử. Sở Trước cũng không tốt đưa hắn mang tiến nhân gian phường. Để tránh làm cho người ta chú ý, lần này Bích Tầm Châu không ở, nàng đem Huyền Nguyên ở lại bên người hắn. Có chuyện gì cũng có thể nhường Huyền Nguyên thông qua khế ước kịp thời tìm nàng trợ giúp. Làm Sở Trước đi đến khách sạn khi, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính ôm một lọ linh đan ngây ngô cười. Huyền Nguyên đứa nhỏ này thấy thế, liền một cái cột nước phun đi qua. Đừng phun đừng phun, đây là riêng về dưới. Còn không chuẩn cho ta cười một chút sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Huyền Nguyên không để ý hắn. Nhìn đến Sở Trước đi lại, khả cao hứng, chủ nhân, lão đại, các ngươi tới rồi. Sở Trước đưa tay sờ sờ tiểu rùa lưng, mỉm cười xem giống cái ướt sũng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cười ngây ngô hạ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hưng phấn mà nói, Sở lão đại, ta có thể luyện chế thất giai linh đan, tuy rằng bây giờ còn không thể luyện ra cực phẩm đan. Nhưng thượng phẩm đã không thành vấn đề. Chính là mỗi lần luyện hoàn, linh lực có chút không kế, đó là bởi vì của ngươi tu vi không đủ, Sở Trước nói. Luyện chế thất giai cực phẩm linh đan cần linh khí càng nhiều. Nếu là ngươi tưởng luyện chế ra thất giai cực phẩm linh đan, trước hết muốn tu luyện đến linh quang cảnh mới được, luyện đan cần khổng lồ linh lực duy trì. Nếu là luyện đan sư tư duy bên trong linh khí không đủ, căn bản vô pháp luyện chế cao giai thượng phẩm linh đan. Cho nên, luyện đan sư liền tính lại nhược kê, cũng không thể bỏ qua tu vi tiến triển. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Sở cô nương, ngươi là thủy thuộc tính tu luyện giả đi. Vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Đương nhiên là đời trước nàng lại làm cha lại làm mẹ lôi kéo một đám yêu thú lớn lên. Vì tiết kiệm mua linh đan linh thạch, nàng mỗi ngày đều cân nhắc luyện đan này hồi sự, nghiễm nhiên chính là một cái khóa giới luyện đan sư, vẫn là thất bại, hồi tưởng đời trước xót xa, lúc này lại nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Trước lại cảm khái, có một ngự dụng luyện đan sư có bao nhiêu trọng yếu. Nàng hòa ái dễ gần nói, đã chúng ta là cùng bạn, ta đương nhiên cũng muốn cho ngươi suy nghĩ, để tránh ngươi chỉ lo luyện đan, không coi trọng tu luyện. Lãng phí của ngươi hảo thiên phú, mất nhiều hơn được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, thập phần cảm động, hận không thể vì nàng gan óc lấy đất. Sở Trước một mặt thánh mẫu cười nhận của hắn cảm động. Đem lúc trước chưa uống hoàn kia bình linh trà lấy ra, cho hắn cùng Huyền Nguyên cắt ngã một ly. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tùy tiện uống một ngụm, đột nhiên trừng lớn mắt, Huyền Nguyên vài cái liền uống hoàn. Lại thúc giục Sở Trước cấp nó đổ một ly, Sở Trước cười cho bọn hắn một người nhất yêu tục chén. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liên tục uống lên mấy chén linh trà. Vừa rồi luyện đan mỏi mệt đảo qua mà quang, cảm khái nói, Sở tỷ, này linh trà là cái gì trà? Ta còn là lần đầu tiên uống tốt như vậy linh trà, này linh trà là ngươi sao chế cái loại này? Mấu chốt là pha trà linh tuyền thủy, linh tuyền thủy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt trừng lớn hơn nữa. Chính hắn sao chế linh trà là thế nào? Không ai so với hắn càng rõ ràng. Mà lúc này uống này nước trà, căn bản là không là hắn bình thường uống linh nước trà. Vị căn bản không giống với. Sở Trước nghĩ nghĩ, theo chữ nạp giới lý xuất ra một lọ linh tuyền thủy. Trực tiếp đưa cho hắn. Đây là ta ngẫu nhiên được đến linh tuyền thủy. Nghe nói dùng linh tuyền thủy luyện đan hiệu quả vô cùng tốt. Ngươi dùng xong rồi lại hướng ta muốn đi, tuy rằng nàng được đến linh tuyền thủy cũng không nhiều. Nhưng dùng để luyện đan lời nói, nàng vẫn là rất bỏ được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏng rồi. Cảm thấy Sở Trước vị này lão đại thật đúng là hào phóng. Quả nhiên là người tốt. Cao hứng qua đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới hỏi. Sở tỷ ngươi hôm nay thế nào đến đây? Nhưng là có chuyện gì? là có sự tức thời Sở Trước liền đem nàng muốn đi Tuyết Bình Châu cùng Yến sự tình nói cho. Hắn biết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mày nhịn không được nhíu lên, lo lắng hỏi, Sở tỷ, của chúng ta bức họa Tuyết Y lâu nhân còn thu, nếu là ngươi đi qua, bọn họ có phải hay không nhận ra ngươi? Không có việc gì, có Phong Hành Tuyết ở, bọn họ không sẽ ra tay, khả này ngoại lai tu luyện giả có phải hay không tự mình ra tay? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là lo lắng, Sở Trước khẽ cười hạ, nếu cố kỵ này băn khoăn kia, cái gì cũng không dám làm, vậy ta còn không bằng ngay từ đầu sẽ chờ nhân gian phường cơ hội. Dù sao cũng phải đi nhìn một cái, hơn nữa trên người ta lại không có mộc linh chi tâm. Không sợ bọn họ kiểm tra ta đây đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, nghe nàng vừa nói như thế, chỉ biết nàng cũng không tính toán mang bản thân đi. Sở Trước hướng hắn nói, đây là ta tới được nguyên nhân, lần này ngươi không muốn cùng ta đi, hơn nữa ta muốn ngươi tạm thời trước trốn đi, để ngừa vạn nhất. Nghe xong Sở Trước lời nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sảng khoái nói, yên tâm đi, ta sẽ không thấu đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường coi trọng trong cơ thể mộc linh chi tâm. Này không chỉ có là hắn tu luyện sen vật, vẫn là nguyệt nữ tộc hậu đại. Nói không chừng về sau hắn cũng có thể dưỡng dục ra một cái nguyệt nữ tộc đâu. Sở Trước lại dặn dò hắn vài câu, lưu lại tiểu rùa cùng hắn, mới vừa rồi mang theo A Chiếu rời đi. Sao sao sao hai ngày sau, Sở Trước đi theo La Phong Vũ cùng nhau cưỡi truyền tống trận đi Tuyết Bình Châu. Lần này nhân gian phường đại biểu có 6 vị phân phường chủ, lấy La Phong Vũ cầm đầu. Hơn nữa 30 danh nội phường đệ tử, một đám người chậm rãi hướng Tuyết Bình Châu mà đi, nhân gian phường phường chủ Cung Ngọa Vân cũng không ở trong đó. Sở Trước cảm thấy cân nhắc, cảm thấy Cung Ngọa Vân hiện tại hẳn là đã là nhân hoàng cảnh. Nhưng thiên tượng hải đại lục cũng không truyền lưu ra cái gì tin tức. Tưởng đến nhân gian phường ở trước đây, là không tính toán công khai. Có lẽ là muốn đem Cung Ngọa Vân làm vì nhân gian phường át chủ bài. Coi như là toàn bộ thiên thượng hải đại lục át chủ bài. Truyền tống trận tốc độ cực nhanh. Một ngày sau bọn họ liền đến Tuyết Bình Châu. Tuyết Y lâu như núi lâu chủ tự mình xuất ra nghênh đón bọn họ. Như núi lâu chủ là một cái trắng trẻo mập mạp mập mạp. Xa xa xem, giống như là bộ ở trong quần áo bạch diện bánh bao. Xem rất có hỉ cảm, thậm chí ngay cả cười bộ dáng đều giống quy bản bánh bao. La phường chủ, các ngươi nhân gian phường cung phường chủ đâu? Thế nào không thấy hắn? Như núi lâu chủ hỏi, La Phong Vũ cùng hắn hành lễ, cười nói, chúng ta phường chủ vài năm nay luôn luôn bế quan tu luyện. Một mực không thấy nhân, lần này tuy rằng có khách quý tiến đến. Khả phường chủ tu luyện đúng là mấu chốt thời kỳ, chúng ta cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể từ vãn bối tiến đến, như núi lâu chủ chớ không phải là không chào đón vãn bối. Theo của nàng cười khẽ tiếng vang lên, đi theo nàng bên hông kim linh tiếng động, có chút đằng đằng sát khí, như núi lâu chủ tuy là nhân vương cảnh, lại chính là nhân vương cảnh nhất trọng tu luyện giả, La Phong Vũ như thực không muốn sống đánh lên. Hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, như núi lâu chủ cũng không dám coi khinh nàng, tức thời cười nói chi vậy, La phường chủ đại biểu nhân gian phường tiến đến, chúng ta hoan nghênh còn không kịp lại hàn huyên vài câu. Liền làm cho người ta dẫn bọn hắn đến ngủ lại khách viện nghỉ tạ mân y Tuyết Y lâu an bày cấp. Nhân gian phường nghỉ ngơi địa phương cùng kinh hồng các, lôi hỏa môn liền nhau, nhân gian phường nhân vừa đến. Kinh hồng các chủ cùng lôi hỏa môn môn chủ liền mang theo bọn họ đắc ý đệ tử đi lại bái phòng. Này hai vị đều là nhân vương cảnh cường giả, La Phong Vũ không dám đãi chậm, vội mang theo khác 5 vị phân phường chủ tiến đến nghênh đón. Sở Trước đi theo La Phong Vũ, vừa đúng cũng đem này thiên thượng hải đại lục thế lực khác người cầm quyền xem vừa vạn. La phường chủ, các ngươi cung phường chủ đâu? Thế nào không đến? Kinh hồng các chủ hỏi, La Phong Vũ đem lúc trước đồng như núi lâu chủ nói thuật lại một lần. Cuối cùng nói, tuy rằng chúng ta phường nguyên nhân chính bế quan vô pháp tiến đến. Nhưng nếu là có chuyện gì, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thỉnh chư vị yên tâm, ni kinh hồng các chủ cùng lôi hỏa môn môn chủ liếc nhau. Nhìn nhau cười khổ, La Phong Vũ thấy thế, liền nhường chung quanh tạp vụ nhân chờ đi ra ngoài, chỉ chưa vài cái phương chủ ở. Sở trước mặc dù bị La Phong Vũ khắp nơi nhìn chúng, mang đến Tuyết Bình Châu mở mang tầm mắt, nhưng nàng đi vào phường thời gian quá ngắn, tu vi rất thấp, là không tư cách ở trong này đợi, cho nên nàng thật thức thời hồi an bày cho nàng phòng ở nghỉ ngơi. Thuận tiện cảm ứng một chút Bích Tầm Châu tồn tại, Bích Tầm Châu tựa hồ cách nơi này khá xa, sở trước thấy thế, cũng không vội mà đưa hắn triệu hồi trở về, chờ kinh hồng các cùng lôi hỏa môn nhân rời đi sau. Sở trước lại bị La Phong Vũ phái người kêu lên đi. Đối với La Phong Vũ như vậy nể trọng hành vi, nhân gian phường rất nhiều đệ tử không hiểu, bất quá nhưng không có chất vấn La Phong Vũ. Điều này cũng là La Phong Vũ bình thường thành lập hạ uy tín. Sở trước đi lại khi, La Phong Vũ độc tự một người ngồi ở hôn ám khách trong viện. Thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên vừa rồi kinh hồng các cùng lôi hỏa môn mang đến tin tức thật không vui Simon sơ tọa. Bãi, La Phong Vũ hướng sở trước nói. Sở trước nói thanh tạ, liền ngồi vào trước mặt nàng trên vị trí. La Phong Vũ vỗ về bên hông thất âm linh, hỏi, sở trước, người cũng biết thiên thượng hải bao lâu hội phong bế. Nguyệt gặp cô nương lúc đó chỉ nói 2 tháng sau. Vãn bối tưởng, hẳn là liền tại đây mấy ngày bãi, La Phong Vũ gật đầu. Vi nheo lại ánh mắt, không biết đang nghĩ cái gì, ánh mắt phá lệ sắc bén. Hết chương.